Phương Lâm không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng hắn đã nóng hừng hực, mặc dù không phải long cốt cung nhưng cũng là một khối long cốt chân chính, giá trị của nó thì không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Xương cốt của chân long, thứ có thể khiến toàn bộ cao thủ liều mạng để tranh đoạt, cho dù là trường sinh giả cao cao tại thượng, đối mặt với cám dỗ của xương cốt chân long cũng sẽ đánh mất lý trí. Toàn thân chân long đều là bảo vật, đây chân chính là chân lý từ xưa. Chỉ cần có liên quan đến chân long thì kể cả là phân rồng cũng là thứ tốt, chứ đừng nói là xương cốt trong cơ thể chân long, dù làm gì đều cũng có công dụng cực lớn. Mà giờ khắc này không chỉ Phương Lâm và Lão Thầy Khô phát hiện ra đó là xương cốt chân long, mà Trung Vô Vị cũng phát hiện. Trong người Trung Vô Vị có một khối yêu cốt, hơn nữa không phải yêu cốt tầm thường, là một khối yêu cốt thành tinh. Giờ phút này yêu cốt trong cơ thể Trung Vô Vị truyền tới từng trận sợ hãi, đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi gặp phải đại yêu mạnh hơn yêu cốt này. Trung Vô Vị nhìn chằm chằm vào xương đỏ trên ngọn núi, ánh mắt nóng bỏng, nói không muốn xương cốt của chân long là điều không thực tế. Nhưng Trung Vô Vị là một người thông minh, hắn nhìn Phương Lâm, lại nhìn nam tử áo đen tự chém một cánh tay, trong lòng có chút khổ sở. Hai người kia, một người thì thực lực cao không lường được, một người lại sở hữu long gia chi ma, không phải là mình có thể đối phó. Muốn tranh đoạt khối long cốt này, thực lực mình còn chưa có cửa. Nhưng dù không đủ thì Trung Vô Vị vẫn muốn liều một lần, dù hắn muốn lôi kéo Phương Lâm cùng đối kháng với Đan Minh, nhưng trước sau cám dỗ khổng lồ như vậy thì chuyện lôi kéo Phương Lâm phải bàn sau. Sau khi nam tử áo đen tự chém một cánh tay, cái tay cụt của hắn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là đại trường sinh giả, tay bị đứt rời tái tạo đối với bọn hắn là chuyện rất dễ dàng, sẽ không hao tổn bao nhiêu sức mạnh. Còn cao thủ linh nguyên muốn tái tạo lại chi bị gãy, mặc dù làm được nhưng tiêu hao rất nhiều linh nguyên. Trải qua chuyện vừa rồi thì nam tử áo đen cũng trở nên cảnh giác với khúc xương kỳ dị kia, không dám tùy tiện chạm vào nữa. Hơn nữa sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến hắn xác nhận kia tuyệt đối không phải long cốt cung gì hết. Long cốt cung chân chính không thể có dáng vẻ quỷ dị như vậy. Ra là một khúc long cốt dẫy chết, khó tránh lại muốn máu thịt của ta như vậy, là muốn khôi phục sinh cơ của mình sao? Dù sao thì nam tử áo đen này cũng có kiến thức rộng rãi, lại còn là lão quái vật sống lại từ thời thượng cổ. Giờ phút này cũng nhận ra, mặc dù nó không phải long cốt cung nhưng là một khối long cốt có giá trị to lớn. Thế nhưng trong lòng nam tử áo đen vẫn rất là thất vọng. Thứ hắn muốn là long cốt cung của võ tôn hậu nghệ sử dụng năm đó, chứ không phải là một khối chân long chi cốt sinh cơ đã đoạn tuyệt. Đối với đại trường sinh giả, mặc dù chân long cốt là chân quý và hiếm thấy, nhưng nó kém xa với long cốt cung. Nơi đây rốt cuộc là do người nào sáng tạo ra? Không chỉ để một tòa vô giới sơn, là còn đặt một khối chân long cốt ở đây, chẳng lẽ chỉ muốn hấp dẫn người khác tiến vào, sau đó cho chân long cốt cắn nuốt máu thịt để khôi phục sinh cơ? Phương Lâm kẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm nói. Cũng có khả năng này, nhưng phí sức tạo ra mấy tầng trận pháp chỉ để dưỡng dục một khối chân long chi cốt thì đúng là có chút chuyện bé xé ra to, Lão Thầy Khô nói. Cũng chỉ có cường giả như Lão Thầy Khô mới có thể thấy dưỡng dục một khối chân long cốt là chuyện nhỏ. Với võ giả tầm thường thì giá trị một khối chân long chi cốt là không thể tưởng tượng và đo lường. Để tái hiện sinh cơ thì dù tốn nhiều công phu cũng hoàn toàn là cần thiết. Khối long cốt trên cơ bản đã hoàn toàn chết đi, nhưng sinh mệnh của chân long cực kỳ cường hãn, là sinh linh cường đại nhất trong thiên hạ. Cho dù khối xương này không còn sinh cơ, nhưng nếu lấy máu thịt của trưởng sinh giả mà nuôi dưỡng thì quả thực có thể chuyển thành sinh cơ, Phương Lâm âm thầm nói. Ầm một tiếng, giờ phút này vô giới sơn chấn động, long cốt màu đỏ chậm rãi phiêu động như là đã nếm được ngon ngọt cho nên muốn càng nhiều máu thịt để thỏa mãn. Con chuột lúc này vẫn bị nam tử áo đen nắm trong tay. Nó thấy chân long cốt phiêu động thì vô cùng hoảng sợ. Xong rồi, nó tỉnh lại thật rồi. Giờ ta và các ngươi đều xong đời. Nam tử áo đen trừng mắt nhìn con chuột hỏi. Đây chỉ là một khối xương cốt chân long, sợ cái gì? Thân thể con chuột trắng run rẩy cũng không dám nhìn khối xương chân long kia. Đây không phải chân long cốt bình thường, bên trong còn có hồn phách. Cái gì? Lời vừa nói ra mấy người ở đây đều kinh ngạc nhìn về phía chân long cốt đỏ tươi kia với vẻ mặt đều thay đổi. Khối xương này lại có một đạo hồn phách tồn tại. Người nói cho rõ ràng chuyện gì xảy ra với khối xương này. Đến lúc này rồi chẳng lẽ người còn muốn giấu giếm sao? Nam tử áo đen giận dữ hét lên với con chuột. Con chuột trắng mặt lộ vẻ do dự, nó vẫn còn kiêng kỵ nhưng thấy long cốt đã sắp lao tới rốt cuộc phải nói. Địa phương này do hồn phách bên trong của long cốt kia sáng tạo ra. Khi hắn còn sống thì nhục thân tan vỡ chỉ có thể gửi hồn vào trong khối long cốt này, bởi vì khối long cốt này đã mất hết sức sống cho nên phải cắn nuốt máu thịt để chuyển thành sự sống. Phàm là người đến đây cuối cùng đều sẽ bị long cốt cắn nuốt thôi. Ba người Phương Lâm nghe vậy đã hiểu ra toàn bộ. Ở đây lâu như vậy lại là một cái cạm bẫy, khiến toàn bộ người đi vào đây trở thành chất dinh dưỡng cho long cốt. Không đúng, nếu như long cốt muốn cắn nuốt máu thịt, vậy sao trước đó còn bày ra nhiều pháp trận như vậy để ngăn cản người ta, không phải là uổng công vô ích sao? Trung vô vị liền nói ra nghi ngờ. Bởi vì... Con chuột trắng lại ấp úng không dám nói. Đến giờ mà ngươi còn giấu giếm, không sợ chúng ta ném ngươi cho long cốt ăn thịt sao? Phương Lâm tuét miệng cười. Con chuột trắng nghe thế liền sợ hãi. Đừng đừng, thật ra thì người bên ngoài dù ở đâu trong trận pháp, nhưng chỉ cần bị giết thì đều trở thành chất dinh dưỡng cho long cốt. Ba người nghe vậy liền hiểu, ra là thất trọng trận pháp này cho dù là chưa tới được tầng cuối cùng, nhưng chỉ cần bị chết trong một trận thì sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho long cốt. Nếu vậy thất trọng trận pháp này cũng hợp tình hợp lý, dù sao long cốt quan trọng để tránh việc xảy ra ngoài ý muốn, không để cho người ngoại lai tùy tiện tìm tới chỗ này, cũng không hạn chế được việc hấp thu dinh dưỡng. Kế sách thật thâm. Vẻ mặt của Trung vô vị có chút khó coi. Vậy hồn phách trong long cốt là người phương nào? Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Con chuột trắng lắc đầu liên tục. Cái này ta thực sự không biết, nếu biết thì cũng đã nói cho các ngươi rồi. Ngươi là người trông chừng mà lại không biết hồn phách trong long cốt là ai? Vẻ mặt Phương Lâm biểu tình không tin. Con chuột trắng cũng sắp muốn khóc. Ta thực sự không biết, hơn nữa ta cũng không phải người trông chừng, chỉ bị bắt tới để thay thế mà thôi. Nói tới đây con chuột trắng ủy khuất hẳn lên, nhưng ba người Phương Lâm không có thời gian rảnh rỗi nghe nó tố khổ, bọn họ còn phải đối phó với hồn phách bên trong long cốt. 7 tầng pháp trận, trừ nơi này ra thì 6 tầng pháp trận còn lại đều đang sụp đổ, mà sinh lực do pháp trận sụp đổ đang không ngừng tràn vào long cốt, khiến cho khí tức của nó càng thêm lớn mạnh. Không chỉ có thế, hồn phách bên trong long cốt cũng chậm rãi tỉnh lại, khôi phục mấy phần ý thức. Khí tức của trường sinh giả, đúng lúc ta cần khí huyết của ngươi, hiến dâng cho ta đi. Trong long cốt truyền ra một thanh âm quỷ dị, nghe không ra nam ra nữ, cũng không đoán được là người hay yêu. Nam tử áo đen hử lạnh, muốn khí huyết của ta, ngươi cũng phải có bản lãnh mới được. Vừa dứt lời thì nam tử áo đen huy động thanh đồng kiếm mà bổ tới long cốt màu đỏ. Long cốt nhẹ nhàng lóe lên, tránh được kiếm khí của thanh đồng kiếm. Hình như ta đã từng gặp thanh kiếm này, nếu ở đây thì ta cũng đành nhận vậy. Thanh âm ở trong long cốt lại vang lên, rõ ràng là lớn hơn vừa rồi một chút, có vẻ là giọng nam. Muốn chết, nam tử áo đen giận dữ, mới vừa rồi vì long cốt mà hắn buộc phải chém đứt một cánh tay, tâm lý đang ức chế, giờ nó lại muốn cả thanh đồng kiếm của mình, làm cho nam tử áo đen càng tức giận. Trường kiếm rời tay bay ra, mang theo kiếm khí hùng hồn bay về phía long cốt. Long cốt đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường hãn, mơ hồ có thể thấy được cái móng vuốt chân long xuất hiện, hung hăng chảo về phía thanh đồng kiếm. Trường kiếm bị long chảo đánh cho một cái như vậy mà không sao, hơi chấn động một chút rồi lại tiếp tục bắn về phía long cốt. Lúc này hồn phách bên trong long cốt không bình tĩnh được nữa, nó không đoán được uy lực của thanh đồng kiếm, chỉ dựa vào một khối long cốt sinh cơ không nhiều để chống lại thì tựa hồ là hơi chật vật. Cùng lúc đó thì ma khôi cũng bay lên, tay cầm ma kiếm chém về phía long cốt. Giờ khắc này nam tử áo đen vô cùng ăn ý với Phương Lâm, không đối địch lẫn nhau mà cùng ra tay đối phó với long cốt. Ma khôi lại cộng thêm nam tử áo đen, thêm một trường sinh giả đối phó với long cốt, đương nhiên càng thêm áp đảo. Long cốt không thể đối kháng lại, liên tục bại lui. Hồn phách bên trong long cốt lại không hốt hoảng, bởi vì sinh lực do 6 tầng trận pháp tan vỡ, sản sinh ra, đang liên tục trào vào long cốt không ngừng. Long cốt sẽ càng lúc càng mạnh, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định thì sẽ không sợ nam tử áo đen và ma khôi nữa. Dầm! Đại chiến bùng nổ, ban đầu long cốt chỉ có thể né tránh nam tử áo đen cùng ma khôi. Nhưng theo thời gian trôi qua thì long cốt càng ngày càng mạnh, khí tức chân long cũng càng ngày càng nồng đậm. Đánh mãi không xong, tình thế với đám người Phương Lâm bắt đầu trở nên bất lợi. Chết đi cho ta! Đạo hồn phách kia lại lên tiếng, trong nháy mắt long ảnh bay ra, hung hăng đụng vào người nam tử áo đen. Nam tử áo đen dùng toàn lực ngăn cản, cuối cùng vẫn phải rên lên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Ma khôi cũng bị long ảnh quét qua, nhưng may mắn là ma thể cường hãn cho nên không có gì đáng ngại. Càng đánh càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của long cốt, mặc dù chỉ là một khối long cốt sinh cơ không nhiều nhưng lại quá mức mạnh mẽ, dù sao nó cũng là một phần của chân long. Và giờ phút này Phương Lâm nhìn về phía vô giới sơn ở dưới chân, tâm tư liền nổi lên. Phương Lâm liếc nhìn Trung vô vị bên cạnh, người kia như có cảm giác cũng nhìn Phương Lâm. Không nói lời nào nhưng hai người đối mắt lại như cảm nhận được tâm tư hiện tại của đối phương. Trung vô vị tuét miệng cười một tiếng lui về sau hai bước. Ánh mắt của Phương Lâm khẽ động, hiểu được dụng ý của Trung vô vị khi lui về phía sau. Ngay sau đó Phương Lâm không do dự nữa, thúc giục Chí Tôn Thánh Điện, rời toàn bộ vô giới sơn này vào Thánh Điện. Không chỉ như thế, Trung Vô Vị cũng bị Phương Lâm thu vào trong Chí Tôn Thánh Điện luôn. Toàn bộ Vô Giới Sơn ầm ầm vang dội, động tĩnh rất lớn khiến nam tử áo đen lập tức nhìn qua. Hồn phách của Long Cốt giận tím mặt, không ngờ có người lại muốn cướp Vô Giới Sơn. Tiểu tử, người quá tham lam. Trong Long Cốt chuyển dầm thành phẫn nộ, một đạo khí tức bay thẳng xuống muốn đánh chết Phương Lâm. Ma Khôi lập tức bay ra chặn lại khí tức muốn giết Phương Lâm, không để Phương Lâm bị ảnh hưởng chút nào. Vô Giới Sơn không ngừng chấn động, dường như là sắp bị Phương Lâm nâng lên. Lúc này nam tử áo đen mới nhận ra, hóa ra ngọn núi này là một khối vô giới thạch khổng lồ, hắn trợn trừng hai mắt muốn ngăn cản Phương Lâm. Ma Khôi lại ra tay chặn ngang, một quyền đánh lui nam tử áo đen, mà Long Cốt nhân cơ hội này hung hăng đánh về phía lưng của nam tử áo đen. Đối với hồn phách trong Long Cốt, giá trị duy nhất ở đây không thể nghi ngờ chính là nam tử áo đen này. Bởi vì nam tử áo đen là đại trưởng sinh giả, sinh cơ bên trong cơ thể dồi dào, khí huyết sục sôi. Nếu cắn nuốt thì Long Cốt có thể được bồi bổ trở nên lớn mạnh. Nam tử áo đen không muốn Phương Lâm thu Vô Giới Sơn, nhưng tiếng rít sau lưng chuyển tới biết rõ là Long Cốt, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người quay ra đối phó. Cứ như vậy không ai ngăn cản Phương Lâm thu Vô Giới Sơn nữa, nhưng Vô Giới Sơn lại không dễ thu như vậy, bởi vì ngọn núi này quá mức nặng nề, một ngọn núi lại tương đương với cả ngàn vạn ngọn núi không thể tưởng tượng. Phương Lâm liền nhận ra không ổn, dường như sức mạnh của Chí Tôn Thánh Điện vẫn chưa có đủ, khó mà thu cả ngọn núi này vào trong. Tiểu tử, để ta giúp ngươi, Lão Thầy Khô nói, rồi lặng yên thả ra sức mạnh của mình, trợ giúp cho Phương Lâm thu lấy Vô Giới Sơn. Có Lão Thầy Khô tương trợ, quá trình quả nhiên nhẹ nhàng hơn không ít, Vô Giới Sơn bay lên, thoáng cái liền biến mất. Mà trong Chí Tôn Thánh Điện, Vô Giới Sơn bản thu nhỏ gấp nhiều lần, xuất hiện, dọa cho Trung Vô Vị giật cả mình, không ngờ Phương Lâm thực sự di rời được ngọn núi này vào đây. Trung Vô Vị nhìn ngọn núi này, sắc mặt có thể nói là cổ quái. Trước đó hắn đã đoán được là Phương Lâm sẽ có hành động gì, nhưng không ngờ Phương Lâm lại to gan như vậy, trực tiếp dọn nhà cho cả ngọn núi. Khốn kiếp! Ở bên ngoài, nam tử áo đen cùng hồn phách trong Long Cốt đồng thời giống giận, một người một hồn đều nổi điên. Ngay trước mắt bọn họ, Phương Lâm lại trực tiếp làm cho Vô Giới Sơn biến mất. Lão tử không chỉ muốn rời núi, lão tử còn muốn cướp xương đây. Phương Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân Ma Khôi dâng trào ma khí bay thẳng đến chỗ Long Cốt. Nam tử áo đen hung hăng trợn mắt nhìn Phương Lâm, hắn cũng muốn Vô Giới Sơn, nhưng hắn càng phải có được Long Cốt. Giờ phút này hắn không có thời gian so đo với Phương Lâm, chỉ sợ tay chân chậm một chút thì khối Long Cốt này sẽ thực sự bị Phương Lâm đoạt đi. Dám đoạt Vô Giới Sơn của ta, người chán sống. Trong Long Cốt chuyển ra tiếng giống giận, khí tức kinh khủng che trời lấp đất lan ra như chân long sống lại. Long uy mênh mông khiến cho sắc mặt nam tử áo đen kịch biến. Hắn cảm thấy giống như mình đang đối mặt với chân long, dù hắn biết là chân long không có thật nữa, nhưng giờ khắc này vẫn kinh sợ phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Đây chính là uy áp của chân long, dù chỉ còn lại một khối xương cốt vẫn có thể phát ra uy áp. Chân long chính là sinh linh cường đại nhất trong thiên địa, sở hữu thân thể mạnh mẽ nhất, đứng trên đỉnh của vạn vật. Dù là sinh linh nào khi đối mặt với uy áp của chân long cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Sợ hãi trong lòng nam tử áo đen chỉ chợt lướt qua, dù sao hắn cũng là đại trưởng sinh giả, còn là cao thủ sót lại từ thời thượng cổ, từng gặp rất nhiều cao thủ lợi hại. Tuy khối xương này là chân long cốt nhưng cũng không hoàn toàn uy hiếp được hắn. Ma Khôi thì càng không cần phải nói, đã thành khôi lỗi, hoàn toàn không sợ hãi gì, trực tiếp chém tới long cốt. Long cốt huyễn hóa ra hai cái long chảo, một móng vỗ về Ma Khôi, một móng đánh về nam tử áo đen. Ma Khôi và nam tử áo đen né tránh không cho long chảo đánh chúng, hơn nữa còn đồng thời tấn công mãnh liệt. Long cốt cũng chỉ là xương cốt, hơn nữa lực lượng có hạn, giờ phút này bị hai đại trưởng sinh giả tấn công, rất nhanh lâm vào thế khó. Cho dù 6 tầng trận pháp vận chuyển tới rất nhiều sức mạnh cho Long Cốt, nhưng không đủ để nó đánh bại nam tử máu đen hay là Ma Khôi. Nếu trường sinh giả mà dễ đánh bại như vậy thì không thể gọi là trường sinh giả, hơn nữa còn là đại trường sinh giả. Ở thời đại này họ chính là cao thủ hàng đầu, thời kỳ thượng cổ họ cũng là cao thủ. Hồn phách bên trong Long Cốt đã hơi hối hận, tiếp tục đánh sẽ tiêu hao hết nội lực bên trong. Vậy thì khi gặp nguy hiểm sẽ không còn Long Cốt che chở, hắn chỉ là một đạo hồn phách cho nên rất dễ bị đánh bại. Đi! Long Cốt đánh lui Ma Khôi, đồng thời đánh rớt nam tử áo đen, lập tức muốn chạy. Chạy đi đâu? Phương Lâm sớm theo dõi thấy Long Cốt sắp chạy, lập tức thúc giục 4 ngọn viêm thần cổ đăng khoác lên kỳ lân chiến y, thánh khí lưu chuyển toàn thân, tất cả lực lượng đều bộc phát. Cổ mâu trong tay, Phương Lâm vận chuyển tất cả lực lượng toàn thân truyền vào cổ mâu, hung hăng đánh xuống Long Cốt. Lần này Long Cốt màu đỏ máu bị đánh rơi xuống, hồng quang ảm đạm, mà Phương Lâm cũng bị Long Uy đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Nháy mắt xương sườn gãy không biết bao nhiêu cái, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, đau đến mức vẻ mặt vặn vẹo. Chỉ là linh nguyên lại có được lực lượng cỡ này. Hồn phách trong long cốt kinh hãi kêu to, hoàn toàn không ngờ Phương Lâm đột nhiên xuất hiện đánh hắn rớt xuống đất. Trước đó hắn vẫn coi thường Phương Lâm, nghĩ rằng một võ giả linh nguyên tam trọng thì không cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng giờ xem ra, mình đã quá khinh thường người này, hoàn toàn không ngờ đối phương lại có năng lực như vậy. Bắt nó lại, Phương Lâm hét lên với Ma Khôi. Ma Khôi lách người hướng chỗ long cốt, đưa hai tay muốn vồ lấy nó. Long cốt phản ứng cực nhanh, né khỏi tay của Ma Khôi, tiếp tục bỏ chạy theo hướng khác. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay hướng túi cửu cung bên hông, chỉ thấy một sợi dây đỏ bay ra, chạy thẳng về phía long cốt. Mà cũng chẳng biết tại sao đột nhiên long cốt dừng lại giữa không trung, hơn nữa còn muốn bay về phía sợi dây kia. Người có long tu. Ở bên trong long cốt vang lên một tiếng khiếp sợ, Phương Lâm nghe vậy cũng biến đổi sắc mặt. Một sợi long tu trực tiếp trói long cốt lại, một tay nam tử áo đen nắm lên long tu, đầu kia của nó thì đang trói long cốt. Đáng ghét, người này lại có long tu. Phương Lâm cắn răng nói, vẻ mặt rất khó tin, hoàn toàn không ngờ nam tử này lại có một thứ như vậy. Lấy long tu để bắt long cốt là một thủ đoạn rất cao minh. Long tu đương nhiên cũng là một phần thân thể của chân long, vô cùng bền chắc, hơn nữa nó có sự liên kết với long cốt. Chính bằng điểm này mà nam tử áo đen mới có thể dùng một đòn bắt được long cốt. Hồn phách trốn trong long cốt luống cuống, không ngừng thúc giục lực lượng muốn tránh thoát khỏi long tu. Nhưng dù sao thì long tu cũng là bộ phận trên người của chân long, vô cùng bền chắc, cho dùng có thần binh lợi khí cũng là rất khó chặt đứt. Càng đừng nói giờ phút này, long cốt và long tu hấp dẫn lẫn nhau, hồn phách kia muốn khống chế long cốt chạy trốn nhất định càng khó như lên trời. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Chuẩn bị nhiều năm như vậy để một lần nữa có lại thân thể, sao có thể thất bại trong gang tấc? Hồn phách trong long cốt liên cục gào thét. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, dù khi còn sống ngươi là ai thì hôm nay cũng nên chết đi. Nam tử áo đen nói, trực tiếp lôi kéo long tu, khiến long cốt ngày càng gần lại. Ma Khôi liền xuất thủ, không quan tâm tới long cốt mà đánh thẳng tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen âm trầm cắn răng, đem thanh đồng kiếm tạm thời ngăn cản Ma Khôi. Hắn chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể thu long cốt vào tay. Phương Lâm muốn ra tay cướp đoạt long cốt, nhưng vừa động thì đã cảm giác cả người như vỡ ra. Vết thương có chút nghiêm trọng, giờ phút này nếu miễn cưỡng đánh tiếp không chỉ không lấy được long cốt mà rất có thể càng bị trọng thương. Khi Phương Lâm đang không biết nên làm thế nào cho phải thì trong túi cửu cung chuyển ra động tĩnh, hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, lập tức mở một cái túi ra. Lão dưa muối, đến lúc ngươi lập công rồi, nhanh cướp cục xương về cho ta. Phương Lâm tóm lấy Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm quẳng về phía long cốt. Còn bà nó, bản đại gia liều mạng. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm không chút nào núng, nháy mắt hóa thành dáng vẻ của Đông Cực Thiên Vương, cũng có thực lực của Đông Cực Thiên Vương trong thời gian ngắn ngủi. Trong khi Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm kêu oa oa thì đã vọt tới chỗ long cốt, đưa tay muốn tóm lấy. Cút ngay! Bên trong long cốt truyền ra tiếng giống, long uy tràn ngập muốn đánh văng Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm. Nhưng Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm lại không bị văng ra, nó cố gắng chống lại uy áp của chân long, giơ hai tay ra, bất kể gặp phải chống cự thế nào, nó ôm chặt lấy long cốt. Còn bà nó, không ai cướp được của bản đại gia. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm bắt được long cốt, hoàn toàn làm ngơ đi lực lượng của long cốt không ngừng thả ra, mặc kệ cho nó tàn phá cơ thể mình, nó kiên quyết không buông tay. Nam tử áo đen thấy long cốt bị Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm bắt được, cũng có chút nóng nảy, vội vàng kéo long tu muốn cướp lại long cốt từ tay Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm. Nhưng không ngờ ra phút này Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm có được lực lượng của Đông Cực Thiên Vương, đột nhiên giật mạnh làm cho ngay cả nam tử áo đen đang cầm long tu cũng đứng không vững. Tên chết tiệt này, xem bản đại gia cắn đứt ngươi. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm tức giận, cái gì cũng không hoái đoái hoài tới, trực tiếp há mồm cắn vào long tu. Long tu bền chắc nhất thiên hạ, đối đầu với hàm răng của Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm lại pực một tiếng đứt luôn. Ai dô, răng của bản đại gia sắp gãy rồi, đưa ta đi gặp nha sĩ. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm liên tục kêu đau, nhưng nó vẫn không quên cầm long cốt chạy thục mạng về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy long cốt tới tay, nhất thời mừng rỡ, liền thu cả Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm và long cốt vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Lão thầy khô cũng đồng thời tiến vào Chí Tôn Thánh Điện trợ giúp cho Phương Lâm chấn áp long cốt lại. Phương Lâm không lo lão thầy khô chiếm đoạt long cốt, dù sao thì tuy long cốt là chân quý nhưng lại không phải là xương sống lưng của chân long. Với cao thủ như lão thầy khô thì long cốt không có quá nhiều giá trị với hắn, chỉ có xương sống của chân long thì mới có thể làm thế lão cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bây giờ Phương Lâm cũng hoàn toàn tín nhiệm lão thầy khô, trừ bí mật mình đã sống hai đời thì trên căn bản không có gì giấu giếm lão cả. Long cốt bị Phương Lâm lấy được, nam tử áo đen không còn bình tĩnh, phát ra tiếng giống giận rung trời, trực tiếp vọt về phía Phương Lâm. Phương Lâm cười ha hả, Ma Khôi che chắn trước người cản nam tử áo đen lại. Long cốt biến mất thì mê vụ xâm lâm cũng sắp không còn tồn tại, toàn bộ pháp trận đều đang tan vỡ rất nhanh. Trong trận pháp tầng 7, Phương Lâm và nam tử kia đang đứng, phía trên có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Ha ha, ta sắp tự do rồi. Con chuột trắng không biết trốn đi đâu trước đó, giờ phút này đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chạy vào vòng xoáy. Nhưng ngay khi sắp tiến vào vòng xoáy, thân thể nó bị một nguồn sức mạnh xé nát ra. A! Con chuột trắng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tan vỡ, cho dù chết nó cũng muốn rời đi. Đáng tiếc, từ ngày trở thành người trông chừng ở đây thì dù nó hay là những người trông ở trận pháp khác cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Vẻ mặt của Phương Lâm ngưng trọng, vòng xoáy kia thực sự là cửa ra sao? Sao thế nào cũng có thấy tà quái. Hiện tại không có nhiều thời gian, Phương Lâm liền lôi thi nhân sâm ngàn năm từ Chí Tôn Thánh Điện ra. Nó còn chưa kịp phản ứng đã bị ném mạnh vào vòng xoáy. Lão dưa muối, có thể ra ngoài bằng đường này, Phương Lâm nói. Thi nhân sâm ngàn năm không thấy một màn con chuột trắng bị xoắn nát vừa rồi, cho nên không hề sợ hãi, thoáng cái xông vào vòng xoáy. Nhưng không giống với con chuột trắng vừa rồi, thi nhân sâm ngàn năm hết sức thuận lợi biến mất trong vòng xoáy rời khỏi đây. Phương Lâm thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình chợt động nhảy vào vòng xoáy. Chạy đi đâu? Nam tử áo đen giận không kiềm được, thấy Phương Lâm muốn rời đi, liều lĩnh chạy thẳng tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không thèm liếc mắt nhìn hắn thu ma khôi vào Chí Tôn Thánh Điện, sau đó chính bản thân hắn cũng tiến vào Thánh Điện luôn. Chí Tôn Thánh Điện đi trước, nam tử áo đen theo sau, cứ như vậy tiến vào vòng xoáy rồi biến mất. Sau khi bọn hắn biến mất không lâu, toàn bộ mê vụ xâm lâm cũng sụp đổ, từ bên ngoài thì không nhìn ra cái gì, nhưng thất trọng trận đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một chút sức mạnh của trận pháp còn sót lại. Chí Tôn Thánh Điện bay ra khỏi mê vụ xâm lâm, sau đó trực tiếp biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nam tử áo đen cũng vọt ra nhìn quanh, lại không phát hiện tung tích của Chí Tôn Thánh Điện. Ta xem, người có thể trốn tới đâu? Mặt mũi của nam tử áo đen dữ tợn, ánh mắt ác liệt quét quanh bốn phía. Vô giới sơn cùng với long cốt đều bị Phương Lâm đoạt được, sao nam tử áo đen có thể cam tâm? Hắn hận không thể nghiền nát Phương Lâm thành tro bụi mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Nam tử áo đen bắt đầu kiếm tìm bốn phía, nhưng sao có thể tìm được? Phương Lâm tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, mà Chí Tôn Thánh Điện cũng che giấu hơi thở, chìm sâu vào lòng đất. Giờ phút này, trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm đang ngồi dưới đất há miệng thở hồng hộc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhưng lại nở nụ cười. Ở trước mặt hắn, lão thầy khô cả đầu tóc bạc đang đứng chắp tay, long cốt đã bị lão trấn áp, hoàn toàn không gây nên sóng gió gì. Ở phía xa, vô dối sơn sừng sững ở đó đã thu nhỏ đi nhiều lần, giờ phút này nó chỉ tựa như một gò đất nhỏ. Trung vô vị cũng ở đây, nhưng giờ này trong lòng hắn có chút thấp thỏm không yên. Không vì cái gì khác, mặc dù hắn biết đây là đâu, nhưng hiển nhiên là bí mật của Phương Lâm, mà biết được bí mật của Phương Lâm thì liệu còn đường sống hay sao? Nếu là chính mình, bí mật quan trọng như thế bị người ngoài phát hiện, khẳng định sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Mặc dù tu vi của Trung Vô Vị không yếu, thực lực khá mạnh, nhưng ở chỗ này Phương Lâm muốn xuống tay với mình thì chắc chắn là chết. Nhất là lão giả tóc bạc kia, càng làm Trung Vô Vị vô pháp nhìn thấu. Nhìn qua lão thì không có gì đặc biệt, nhưng Trung Vô Vị còn không dám nhìn thẳng. Dường như trên người lão có một cỗ uy áp khiến hắn cảm thấy áp lực từ tận đáy lòng. Cho nên bây giờ Trung Vô Vị bất an, rất lo lắng là Phương Lâm sẽ vì bảo vệ bí mật mà giết mình. Trung Vô Vị đang cân nhắc nên giữ mạng thế nào. Thì nhân dâm ngàn năm liền khôi phục diện mạo như trước, vô cùng thích ý nằm ngửa người, thở hổn hển như Phương Lâm. Lần này ngươi phải cảm ơn bản đại gia thật tốt, khối xương kia là do bản đại gia liều mạng cướp về giúp ngươi. Thì nhân dâm ngàn năm nói rồi liếc mắt nhìn Phương Lâm, ám chỉ với Phương Lâm là ngươi nên biểu thị chút đi. Phương Lâm cười một tiếng, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vậy là được rồi, bản đại gia cũng mệt mỏi quá sức, cần nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Thì nhân dâm ngàn năm nói xong trực tiếp ngủ luôn ở đó. Phương Lâm cũng biết, với năng lực bây giờ của thi nhân sâm ngàn năm biến thành một cao thủ nhân đông cực thiên vương sẽ tiêu hao sức mạnh vô cùng khổng lồ, không duy trì được bao lâu. Quả thật như thi nhân sâm ngàn năm nói, đây là lần nó liều mạng đi cướp khối long cốt. Tiểu tử, ta đã lấy hồn phách trong long cốt ra, hồn phách này hữu dụng với ta, ta sẽ mang nó cùng rời đi. Lão thầy khô quay sang nói với Phương Lâm. Nghe những lời này của lão thầy khô, hưng phấn khi lấy được long cốt lập tức biến mất thay bằng thương cảm. Lão thầy khô nói vậy thể hiện hắn nhất định sẽ rời đi. Phương Lâm vốn định giữ lão lại, nhưng giờ xem ra làm vậy cũng vô ích. Được rồi, người muốn thì mang đi, dù sao ta chỉ cần long cốt, Phương Lâm cười nói. Lão thầy khô gật đầu một cái lại nhìn Trung Vô Vị. Nhất thời Trung Vô Vị căng thẳng trong lòng, thấp thỏm bất an, rất sợ ông lão tóc bạc này sẽ làm gì mình. Phương Lâm cũng là người khéo léo, lập tức hiểu ý lão thầy khô mà nói, không sao. Tiểu tử, muốn giữ lại người này thật sao? Lão thầy khô truyền âm không cho Trung Vô Vị nghe. Phương Lâm truyền âm lại, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, hơn nữa hắn chưa từng hại ta. Nếu hắn thực sự có ý đồ với ta, ta sẽ xử lý. Lão Thầy Khô ừ một tiếng, sau đó lách người biến mất trong Chí Tôn Thánh Điện, trở lại túi Cửu Cung. Phương Lâm rất kinh ngạc, xem ra thực lực của Lão Thầy Khô đã khôi phục lại tới thời kỳ đỉnh phong. Chí Tôn Thánh Điện đối với lão mà nói đã không còn trở ngại, tùy ý ra vào. Trung huynh không cần phải lo lắng, chúng ta coi như cùng chung hoạn nạn, đừng có khẩn trương. Phương Lâm lên tiếng. Trung Vô Vị nghe vậy lúc này mới thả lỏng xuống, nhưng không hoàn toàn cho là mình đã an toàn. Phải biết rằng đây là địa bàn của Phương Lâm, trong địa bàn của người ta thì vẫn phải lo lắng đề phòng. Chỉ là không biết đây là nơi nào, mong huynh đại cho biết, Trung Vô Vị nói. Phương Lâm cười một tiếng, nơi này là Chí Tôn Thánh Điện, hẳn là Trung huynh đã từng nghe nói qua. Trung Vô Vị nghe thế cũng không quá kinh ngạc, hắn sớm đã có chút suy đoán. Võ giả bình thường thì có lẽ rất ít người biết về Chí Tôn Thánh Điện, nhưng người như Trung Vô Vị, thân phận hay tầm mắt đều không tầm thường, đương nhiên biết được ý nghĩa của Chí Tôn Thánh Điện với truyền nhân của nó. Vậy bây giờ chúng ta đã rời khỏi Mê Vụ Xâm Lâm sao? Trung Vô Vị hỏi. Phương Lâm gật đầu. Trung huynh đang muốn rời đi à? Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm. Đương nhiên, nhưng những lời trước đó không biết người có để trong lòng không? Nghe Trung Vô Vị nhắc tới những thứ này, vẻ mặt Phương Lâm có chút biến hóa. Chuyện của Đan Minh ta sẽ sớm thăm dò. Nếu thật như lời Trung huynh nói, ta ắt tự có cách. Trung Vô Vị lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy thì tốt, nhưng chính ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu ngươi thực sự tra xét ra những chuyện xấu đó của Đan Minh, có lẽ Đan Minh sẽ đối phó với ngươi giống như ta năm đó. Phương Lâm khoát tay. Trừ phi tứ đại thiên vương của Đan Minh xuất thủ, nếu không thì không ai có thể uy hiếp được tới ta. Lời nói này lộ ra sự tự tin khổng lồ của Phương Lâm, nhưng Trung Vô Vị lại không thấy hắn tự đại. Hắn cũng đã thấy được thực lực của Phương Lâm, cho dù không có Long Gia Chi Ma, chỉ bằng thực lực của chính Phương Lâm, rõ ràng ở cảnh giới linh nguyên cũng rất ít người có thể áp chế hắn được. Nếu lại thêm Long Gia Chi Ma, vậy thì chỉ có tứ đại thiên vương xuất thủ mới có thể ứng phó. Hơn nữa Trung Vô Vị còn gặp được Lão Thầy Khô, hắn cảm nhận được khí tức còn đáng sợ hơn cả Long Gia Chi Ma. Có lá bài như vậy trong tay, quả thực không cần phải sợ. Ngoại trừ Đan Minh còn cẩn thận ẩn sát đường, Trung Vô Vị nhắc nhở. Phương Lâm lắc đầu cười nhạt. Thủ đoạn của ẩn sát đường ta đã lĩnh giáo từ lâu, tứ đại sát thủ còn có 13 người u minh ta đều không coi vào đâu. Trung Vô Vị nhớ mày một cái. Ta vẫn luôn tra xét ẩn sát đường nhiều năm, đây là thế lực rất đáng sợ. Ngoại trừ Phong Lôi Thủy Hỏa tứ đại sát thủ cùng với 13 người u minh, ẩn sát đường vẫn còn cao thủ đáng sợ hơn nhiều, nhất định phải cẩn thận. Phương Lâm nghe vậy cũng gật đầu, ghi tạc lời nhắc nhở của Trung Vô Vị vào lòng. Đối với ẩn sát đường, ngoài miệng Phương Lâm nói là không coi vào đâu, nhưng tâm lý hắn chưa bao giờ khinh thường. Dù sao thì một thế lực tồn tại nhiều năm, gặp nhiều lần trắc trở nhưng chưa bao giờ bị tiêu diệt như vậy, bản thân nó nhất định phải có chỗ độc đáo riêng. Mà hiện nay, quan hệ giữa ẩn sát đường, Đan Minh và Tam Giáo đang rắc rối, phức tạp. Không phải chỉ cần đối phó ẩn sát đường hoặc Đan Minh là được, rất có thể đến lúc đó phải đối mặt với tam phương thế lực. Nhưng dù thế nào thì Phương Lâm vẫn có đường lui. Nếu thực sự cùng đường, chỉ cần trốn vào Cổ Yêu Lĩnh thì ai làm gì được mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đường lui cuối cùng thôi. Thân là nhân tộc lại đi sống nhờ yêu tộc che chở thì thực sự rất mất mặt. Ta cũng nên rời đi rồi, Trung Vô Vị nói. Phương Lâm lại nói, hiện tại nam tử kia vẫn còn đang quanh quẩn gần đây, hay là đợi thêm mấy ngày rồi hắn đi. Trung Vô Vị nghĩ thì cũng thấy có đạo lý. Thương thế của Phương Lâm không nhẹ, hắn ngồi tại chỗ bắt đầu toàn lực chữa thương, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Cộng thêm với đan dược phụ trợ nên trên căn bản tốc độ khôi phục bằng mắt thường có thể thấy. Đây cũng là chỗ tốt của cảnh giới linh nguyên. Ở trong tình huống cơ thể dư thừa linh nguyên, chỉ cần vết thương không quá nghiêm trọng thì đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhàn rỗi vô sự, Phương Lâm và Trung Vô Vị bắt đầu tham khảo một chút vấn đề về phương diện đan đạo. Cũng không hẳn là tham khảo mà có thể là trao đổi một chút. Hai người một là thiên tài đệ nhất của Đan Minh hơn 150 năm về trước, một là thiên tài đệ nhất Đan Minh trong thời điểm hiện tại. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ, cũng đều ở trên phương diện đan đạo, đương nhiên có không ít đề tài có thể nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, trình độ đan đạo của Phương Lâm thể hiện ra khiến Trung Vô Vị rất kinh ngạc, thậm chí là khâm phục. Trước khi Trung Vô Vị gặp Phương Lâm, mặc dù nhiều lần nghe danh thiên tài của Phương Lâm, nhưng không có cảm giác gì nhiều. Dù sao thì danh xưng thiên tài hắn đã được nghe rất nhiều, quá nhiều là khác. Hơn nữa, Trung Vô Vị chưa từng tận mắt thấy Phương Lâm luyện đan, cho nên không rõ tài nghệ của Phương Lâm ở phương diện đan đạo đạt tới trình độ nào. Bây giờ, giao lưu một chút, lúc này Trung Vô Vị mới biết Phương Lâm cũng không phải là loại thiên tài có nhờ thổi phồng, mà hắn là một thiên tài thực sự. Trung Vô Vị vô tình cố ý ném ra mấy vấn đề đan đạo đều bị Phương Lâm dùng vài ba lời giải đáp, điều này càng làm Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm với cặp mắt khác xưa. Mà Phương Lâm cũng rất tán thưởng thành tựu đan đạo của Trung Vô Vị. Từ lời nói có thể cảm nhận được người này quả thực là một cao thủ đan đạo, hơn trăm năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới đan đạo ngũ đỉnh, hiện nay sợ rằng đã bước chân vào hàng ngũ tông sư lục đỉnh rồi. Phương Lâm rất ít khi bội phục người nào phương diện đan đạo, dù sao thì với thành tựu kiếp trước của hắn, phương diện đan đạo không ai sánh được. Trung Vô Vị đặt trong thời đại này đủ để trở thành một đại nhân vật vô cùng quan trọng của giới đan đạo. Trong lúc vô tình mà nửa tháng thời gian trôi qua, Phương Lâm tiễn Trung Vô Vị rời đi. Trước khi đi, Trung Vô Vị nói với Phương Lâm nếu có việc muốn tìm hắn thì có thể đến Thiên Kim Các tại Đường Quốc. Phương Lâm ghi nhớ, Trung Vô Vị liền rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Vào giờ phút này, Phương Lâm không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không vội rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Chuyện đầu tiên phải làm chính là luyện hóa vô giới sơn. Ở trong mê vụ chi lâm lấy được hai món trọng bảo, lòng cốt nên xử lý thế nào Phương Lâm cũng có tính toán, nhưng chuyện quan trọng thì để làm sau. Luyện hóa vô giới sơn dễ hơn xử lý lòng cốt nhiều, cho nên luyện hóa nó trước, coi như bản thân có thêm một bảo vật cực kỳ lợi hại. Phương Lâm lấy vô giới thạch mình vốn sở hữu ra đặt lên trên vô giới sơn. Vô giới thạch và vô giới sơn trực tiếp hòa lại làm một. Ngay sau đó hắn bắt đầu luyện hóa vô giới sơn, luyện vật này thành bảo vật để mình sử dụng. Hình như ở trong Phật môn có một đỉnh vô giới đỉnh, có lẽ chính là nửa còn thiếu của vô giới sơn, xem ra phải tìm một cơ hội để lấy nốt tới tay. Phương Lâm vừa luyện hóa vô giới sơn vừa ngẫm nghĩ, một ngọn núi lớn như vậy muốn luyện hóa cũng cần một ít thời gian. Phương Lâm lại tốn khoảng một tháng mới luyện hóa được nó, đóng cái dấu ấn của mình lên là có thể tùy tâm sử dụng. Vô giới sơn không thể tính là bảo vật, bởi vì đặc điểm duy nhất là đủ cứng rắn, đủ nặng. Nếu bị vô giới sơn đụng vào một cái, cho dù tiểu trường sinh giả cũng không chịu nổi. Nếu là võ giả linh nguyên thì thân thể vỡ nát, bị vô giới sơn đè một phát là chết tươi. Đây chính là chỗ lợi hại của núi này, sử dụng nó hết sức đơn giản, trực tiếp cầm cả ngọn núi ném ra ngoài, đập không chết thì cũng dọa chết. Sau khi luyện hóa vô giới sơn, lúc này Phương Lâm mới cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, rón rén ra ngoài. Nơi đây vẫn là biên giới Càn Quốc, nhưng đã sát biên, xa hơn nữa không còn trong phạm vi Càn Quốc. Sau khi Phương Lâm đi ra còn lo lắng về nam tử áo đen chưa rời đi, vẫn theo dõi ở chỗ này. Nhưng sau khi ra lại không phát hiện bóng dáng người kia, rõ ràng hắn cũng đã rời khỏi nơi đây. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu nam tử kia vẫn ở bên ngoài vậy thì phiền phức. Cũng không biết bây giờ Càn Quốc thế nào. Phương Lâm lo lắng bay thẳng tới Càn Đô. Còn chưa tới Càn Đô thì trái tim hắn đã hoàn toàn trầm xuống, Càn Quốc quả nhiên xảy ra chuyện. Trên đường đi tới rất nhiều thành trì đều rách nát không chịu nổi, gần như không có người sống, khắp nơi chỉ có thi thể. Phương Lâm thấy không ổn lập tức chạy tới Càn Đô, không chạy tới Càn Đô mà lao thẳng tới Tử Hà Tông. Đến Tử Hà Tông, sắc mặt hắn thoáng cái thì biến đổi, toàn bộ Tử Hà Tông không còn một bóng người, tất cả mọi thứ biến thành phế tích, rất nhiều đỉnh núi đã sụp đổ. Ánh mắt Phương Lâm ác liệt cẩn thận tra xét trong phế tích Tử Hà Tông, xác nhận không có người sống cùng thi thể. Nếu không có thi thể thì chứng minh người của Tử Hà Tông có thể vẫn còn sống. Phương Lâm tự an ủi mình như vậy, nhưng sự nặng nề trong lòng lại không giảm nhẹ được bao nhiêu. Nhưng đến khi hắn đến cổ động thì cả người cảm thấy bất ổn, nữ nhân thần bí trong cổ động đã thoát, toàn bộ cổ động chẳng còn sót lại chút gì. Chuyện Phương Lâm lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, cho dù là hắn đã cố hết sức để ngăn cản nhưng không thể ngăn được nữ nhân này thấy mặt trời một lần nữa. Tử Hà Tông bị hủy, Phương Lâm cũng không ở lại lâu, chạy tới Càn Đô. Đi tới Càn Đô, nơi này cũng vô cùng rách nát, thi thể khắp nơi, người may mắn còn sống thì đã chạy khỏi Càn Quốc. Trong hoàng thành càng thêm thảm thiết, cao thủ hoàng thất bị chém giết hầu như không còn, ngay cả hoàng đế Dương Kiến Nghiệp cũng chết trước Kim Loan Điện. Nhìn thi thể Dương Kiến Nghiệp, Phương Lâm không đành lòng, nhưng hắn cũng biết chiến tranh là không tránh được, tất cả đã xảy ra, chính mình không thể thay đổi được gì. Tâm tình Phương Lâm hết sức nặng nề, Càn Quốc cuối cùng vẫn biến mất, võ giả chết hết, trăm họ bỏ trốn, toàn bộ quốc gia đã hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cuộc kẻ nào làm, Phương Lâm cắn răng nắm chặt tay, tức giận không có chỗ nào phát tiết. Phương Lâm, quả nhiên người đã xuất hiện. Đúng lúc này đột nhiên có bốn bóng người từ trên trời hạ xuống bốn phía của Phương Lâm. Bốn người này đều mặc đồ đen che mặt, trên người tản ra khí tức âm trầm, ẩn sát đường. Phương Lâm lạnh lùng nhìn bốn người này lên tiếng hỏi. Phương Lâm, nếu người đã xuất hiện, vậy thì bọn ta phải bắt người. Một người cười lạnh trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Ba người khác cũng không chậm trễ đồng loạt ra tay, hoàn toàn không cho Phương Lâm bất cứ cơ hội nào. Bốn người này đều là cao thủ linh nguyên. Nếu là Phương Lâm, trước khi tiến vào mê vụ chi lâm đụng phải bọn họ, chỉ có thể mượn nhờ ma khôi đối phó, chính hắn không chống nổi. Nhưng bây giờ, bốn sát thủ linh nguyên nhị tam trọng ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Dù không cần dung hợp viêm thần cổ đăng, hắn cũng hoàn toàn có thể thu thập bọn họ. Thi triển ra kỳ lân võ học, thân thể Phương Lâm càng thêm mạnh mẽ. Bốn người này vừa giao thủ với Phương Lâm lập tức nhận ra điều bất ổn. Người này vậy mà đạt tới cảnh giới linh nguyên tam trọng. Bốn người trong lòng rung động, tin tức mà họ biết thì Phương Lâm chẳng qua là linh cốt cửu trọng đỉnh phong, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Làm cách nào mà Phương Lâm đã là cảnh giới linh nguyên tam trọng được? Tốc độ thăng cấp không khỏi quá khủng bố rồi. Cổ mâu xuất hiện trong tay, Phương Lâm sát khí tăng vọt, tóc cũng biến thành đỏ rực, trực tiếp ghim chặt một sát thủ ẩn sát đường trên tường của Hoàng Thành. Ba người khác thấy tình hình này đều không có dũng khí chiến tiếp, lập tức tản ra bỏ trốn. Phương Lâm liền vung tay lên, Ma Khôi xuất hiện trực tiếp bắt cả ba người định trốn, một người cũng chạy không thoát. Phương Lâm không chút do dự liên tục đâm chết hai người, chỉ còn lại một sát thủ bị hắn giữ lại cái mạng. Lại sau đó Phương Lâm thu hồi Ma Khôi, đi tới cổ đan viện. Ở trên đường, thông qua Ngọc Giản truyền tin, Phương Lâm biết rất nhiều chuyện xảy ra khi mình tiến vào trong mê vụ chi lâm, bao gồm cả việc Đông Cực Thiên Vương chém giết hai đại cường đả đỉnh cao của Tam Giáo và một nữ tử thần bí xuất hiện làm cho Đường Hoàng trọng thương. Mà hiện tại bởi vì Tam Giáo có nữ tử thần bí tồn tại, thế công càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, cửu quốc khó mà chống đỡ. Hơn nữa quốc thổ Đường Quốc đã thất thủ, biên giới Tần Quốc và Nguyên Quốc đều xảy ra kịch chiến. Lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Phương Lâm thu hồi Ngọc Giản, tâm lý hơi rối loạn, luôn có dự cảm không tốt. Hắn đi tới cổ đan viện, ngoài trừ Đông Cực Thiên Vương, Phương Lâm còn gặp được tam đại thiên vương khác. Đại điện của cổ đan viện, Phương Lâm chậm rãi tiến vào, vẻ mặt như thường, nhìn tam đại thiên vương ngồi ngay ngắn bên trên. Nam Thần Thiên Vương ngồi giữa, Bắc Linh Thiên Vương cùng Tây Nguyệt Thiên Vương ngồi hai bên, vẻ mặt ba người khác nhau. Trấn Bắc Điện chủ Phương Lâm, bái kiến ba vị thiên vương. Phương Lâm chắp tay hành lễ với ba người. Phương Lâm, người đã trở lại. Nam Thần Thiên Vương mở miệng, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Phương Lâm lại không có tâm tình hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba vị thiên vương, không biết Càn Quốc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy lời ấy, Nam Thần Thiên Vương thở dài một tiếng. Ẩn sát đường ra tay đối với Càn Quốc, đến lúc người cứu viện chạy đến thì Càn Quốc đã thất thủ. Phương Lâm nghe vậy, thầm nói, quả nhiên, Càn Quốc diệt vong thực sự do ẩn sát đường gây nên. Phương Lâm gật đầu một cái lại hỏi, không biết tung tích người Tử Hà Tông ra sao, không thấy bất kỳ thi thể nào ở trong đó. Nam Thần Thiên Vương hỏi, à nói, đã phái người đi tìm nhưng tạm thời chưa có tin tức Tử Hà Tông, nhưng nếu không có thi thể thì chắc là còn sống, không cần quá lo. Phương Lâm, bổn tọa hỏi ngươi, cao thủ đan minh tùy tùng cùng ngươi tới Càn Quốc hiện giờ đang ở đâu? Tây Ngực Thiên Vương bỗng nhiên nói, trong lời nói mang theo vẻ chất vấn. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Mặt của Bắc Linh Thiên Vương không biểu tình, hết sức lạnh lùng, mà Nam Thần Thiên Vương nhíu mày có vẻ hơi bất mãn. Vẻ mặt Phương Lâm không đổi, kể cả Chu Mông tất cả mọi người đều chết. Chết như thế nào? Bọn họ do ngươi mang đi, vì sao ngươi lại còn sống? Tây Nguyệt Thiên Vương nâng giọng, đôi mắt hẹp dài nhìn Phương Lâm chăm chú, khiến Phương Lâm có áp lực rất lớn. Lời ấy của Thiên Vương là hy vọng tại hạ cũng không còn sống trở về sau, Phương Lâm lạnh lùng đáp lại. Đám Chu Mông chết như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không khó thoát xử phạt. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, ý đồ hết sức rõ ràng. Phương Lâm cười lạnh, châm chọc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương. Bọn họ chết thì chết, nếu Thiên Vương phải lấy chuyện này định tội ta, Phương Lâm ta cũng không phải hạng người nhẫn nhục chịu đựng. Lời nói sắc bén hoàn toàn không phải là đùa, muốn cho Tây Nguyệt Thiên Vương biết, nếu còn tiếp tục bố láo vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quả nhiên Phương Lâm vừa dứt lời, Tam Đại Thiên Vương cả kinh trong lòng, nhất là Tây Nguyệt Thiên Vương, khuôn mặt trở nên âm trầm. Phương Lâm to gan, lại dám vô pháp vô thiên như thế, ngươi phạm trọng tội mà không tự biết, nhất định phải trấn áp ngươi hoàn toàn, cho ngươi biết đan binh ta không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Tây Nguyệt Thiên Vương hét lên, khí thế bộc phát, mà ngoài đại điện có ba người yên lặng xuất hiện không một tiếng động. Hơi thở ba người mạnh mẽ, hiển nhiên đều là cao thủ xuất sắc của cảnh giới linh nguyên. Từng người dùng linh lực tỏa định trên người Phương Lâm, chuẩn bị ra tay bắt hắn bất cứ lúc nào. Phương Lâm nhìn ba người ngoài điện, lại nhìn khuôn mặt uy nghiêm của Tây Nguyệt Thiên Vương, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Nếu ta muốn đi, các người ngăn được ta sao? Phương Lâm nói. Các người lui ra, Nam Thần Thiên Vương mở miệng quát lui ba người bên ngoài. Tây Nguyệt, người cũng bình tĩnh chớ nóng. Nam Thần Thiên Vương lại nói với Tây Nguyệt Thiên Vương. Hử, hạng người đại nghịch bất đạo như vậy nên sớm trừng trị đi, tuyệt đối không thể tha. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm vẫn cười, không coi lời nói của Tây Nguyệt Thiên Vương ra gì. Với lực lượng của hắn bây giờ thật sự không cần phải sợ Tây Nguyệt Thiên Vương. Phương Lâm, mấy tháng qua người đã đi đâu? Bắc Linh Thiên Vương đột nhiên mở miệng. Phương Lâm nhìn Bắc Linh Thiên Vương mà nói. Có một nơi tại Càn Quốc tên là Bí Cảnh, Mê Vụ Xâm Lâm. Tam Đại Thiên Vương hẳn là phải biết, dù sao đan minh cũng phái người xông vào đó, không phải sao? Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương nhìn nhau, rồi đều nhìn về phía Tây Nguyệt Thiên Vương. Đan Minh quả thực phái người vào mê vụ xâm lâm, thế nhưng đều do Tây Nguyệt Thiên Vương sắp xếp. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương không có phái người ra. Vậy ngươi ở trong rừng rậm sương mù đó có thu hoạch gì? Nam Thần Thiên Vương hỏi. Vương Lâm nhếch miệng, không có thu hoạch, chỉ giữ được tính mạng cũng đã khiến ta chật vật không chịu nổi. Nếu nói là thu hoạch thì chỉ tăng cường một ít tu vi. Ngươi đang nói láo, bổn tọa hoài nghi ngươi sát hại người của Đan Minh phái đi, tự mình chiếm lấy đảo vật ở trong mê vụ xâm lâm. Tây Nguyệt Thiên Vương chợt vỗ bàn quát lớn. Phương Lâm chắp tay. Phương Lâm đừng có bố láo. À quên, Thiên Vương đừng có bố láo. Không có bằng chứng thì đừng ngậm cứt phun cây cảnh. Vậy trong rừng rậm sương mù người đã gặp những ai, gặp chuyện gì, có thể nói tường tận một chút không? Nam Thần Thiên Vương hỏi. Phương Lâm yên lặng không nói gì. Thế nào, có lời gì khó nói hay là vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào? Tây Nguyệt Thiên Vương cười lạnh. Phương Lâm nhìn Tam Đại Thiên Vương vung tay lên, Ma Khôi đứng bên cạnh mình. Ma Khôi vừa xuất hiện, Tam Đại Thiên Vương đều thay đổi sắc mặt, cho là Phương Lâm nói không lại cho nên muốn động thủ. Ta có một vấn đề, hy vọng bà vị có thể giải đáp, Phương Lâm tử tốn nói. Sắc mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương khó coi. Người gọi Long Gia Chi Ma ra là đang uy hiếp chúng ta sao? Phương Lâm lắc đầu. Chẳng qua là tại hạ, người nhỏ lời nhẹ, ta sợ bà vị không muốn trả lời, nên không thể làm gì khác. Nếu bà vị có thể trả lời mấy vấn đề của tại hạ, khôi lỗi này cũng sẽ không làm gì. Phương Lâm, người cứ hỏi đi. Nam Thần Thiên Vương nói giọng còn coi như ôn hòa. Phương Lâm không nói nhảm, trực tiếp nói. Lúc ta bị giam ở cực Bắc, gặp được một loại quái vật, tựa hồ là người và yêu thú dung hợp mà thành. Tại sao Đan Minh có loại quái vật ấy tồn tại? Nghe được vấn đề này của Phương Lâm, Tam Đại Thiên Vương đều hơi hồi hộp một chút, nhất là Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, sắc mặt có thể gọi là khó coi. Mà Tây Nguyệt Thiên Vương thì tràn ngập sát ý, hiển nhiên muốn giết Phương Lâm. Phương Lâm nhìn sắc mặt của Tam Đại Thiên Vương cười một tiếng. Bà vị không muốn trả lời sao? Phương Lâm, Đan Minh ta không có loại quái vật mà ngươi nói. Nam Thần Thiên Vương bình tĩnh trả lời. Phương Lâm lộ ra vẻ đùa cợt. Ta còn nghe chút bóng gió, hình như Đan Minh ngầm hợp tác với ẩn sát đường, có cách liên lạc không để cho người ngoài biết. Trong đại điện an tĩnh đến dọa người, Phương Lâm nói xong câu đó, Tam Đại Thiên Vương đều rơi vào trầm mặc. Sau đó Nam Thần Thiên Vương đánh vỡ yên lặng. Lời bóng gió mà thôi, không thể tin. Đan Minh không có chút dây dưa nào với ẩn sát đường, luôn luôn đối địch. Ngươi không nên nghe tin những lời đồn vô căn cứ đó. Thực sự chỉ là vô căn cứ sao? Phương Lâm hời hợt hỏi. Phương Lâm, ngươi nghe được tin đồn nhảm này đâu? Ngươi dám nghi ngờ Đan Minh sao? Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận nói, sát ý rõ ràng bùng lên trong mắt. Phương Lâm nhìn ba vị Thiên Vương thật kỹ, không tiếp tục dây dưa đề tài này. Dù mình tiếp tục truy hỏi, ba người này cũng sẽ không thừa nhận những thủ đoạn mờ ám đó. Nếu vậy thì đúng là ta nghe nhầm tin đồn nhảm. Phương Lâm cười nói. Vẻ mặt Tam Đại Thiên Vương không được tự nhiên, mặc dù Phương Lâm nói vậy nhưng nhất định hắn đã hoài nghi. Nhưng chuyện đó ba người họ sao dám thừa nhận, nếu thừa nhận không phải sẽ khiến Đan Minh mất hết mặt mũi sao? Hơn nữa nếu Phương Lâm tiếp tục hỏi vấn đề này, vậy thì không chỉ Tây Nguyệt Thiên Vương mà Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng sẽ cân nhắc có nên diệt trừ Phương Lâm hay không để tránh làm hỏng đại họa. Cũng may Phương Lâm không tiếp tục, còn chưa tới mức hoàn toàn xé rách ra mặt với Đan Minh. Hơn nữa trước khi Đông Cực Thiên Vương bế quan chữa thương cũng từng dặn dò Tam Đại Thiên Vương, nếu Phương Lâm trở về dù thế nào cũng không được gây khó dễ hắn. Đây cũng là lý do tại sao thái độ của Nam Thần Thiên Vương với Phương Lâm coi như không tệ. Phương Lâm, ngươi đi xuống trước đi. Nam Thần Thiên Vương vẫy tay. Phương Lâm chấp tay, xoay người đang muốn rời đi. Bắc Linh Thiên Vương có chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra khi Phương Lâm sắp rời khỏi đại điện. Độc Cô Niệm đã bị người của Tam Giáo bắt đi. Phương Lâm dừng lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía ba người ngồi trên, sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Cái gì? Phương Lâm nhìn thẳng vào mặt của Bắc Linh Thiên Vương. Nam Thần Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương đều cau mày. Trước đó ba người họ đã thảo luận có nên nói tin tức của Độc Cô Niệm bị bắt cho Phương Lâm hay không. Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương đều thấy không cần để tránh nhiều sinh rắc rối, cố gắng kéo dài thời gian. Không ngờ Bắc Linh Thiên Vương lại phọt ra, khiến Tây Nguyệt Thiên Vương và Nam Thần Thiên Vương không kịp trở tay. Trong lòng Nam Thần Thiên Vương thầm than, hỏng rồi. Quan hệ giữa Phương Lâm và Độc Cô Niệm, người Đan Minh có ai mà không biết. Năm đó, Độc Cô Niệm bị gia tộc buộc gả cho Thái tử Huyền Quốc. Phương Lâm mới chỉ có tu vi linh mạch đã trực tiếp một người một ngựa đại náo Huyền Quốc, chiến với Huyền Đế đoạt lại Độc Cô Niệm. Có thể nói Độc Cô Niệm chính là nhược điểm duy nhất của Phương Lâm, cũng có thể nói là vảy ngược không ai được phép đụng vào. Bây giờ Phương Lâm biết được Độc Cô Niệm bị Tam Giáo bắt đi, với tính tình của Phương Lâm rất định sẽ gây ra chuyện lớn. Mấy tháng trước Đan Cực Tháp bị tập kích, Tư Đồ Nguyệt đã bắt được Độc Cô Niệm. Bắc Linh Thiên Vương nói, mặc dù lời nói ngắn nhưng Phương Lâm lại nghe như sét đánh ngang tai. Hắn không ngờ tới Độc Cô Niệm lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng bị Tam giáo bắt, Đan Minh không có chút phản ứng nào sao? Ánh mắt Phương Lâm uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Tam Đại Thiên Vương, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tây Nguyệt Thiên Vương rất không vui nói, đương nguyên là Đan Minh phải phái người cứu viện, chỉ là không thành công. Thái độ của ngươi kiểu gì đây? Một Độc Cô Niệm mà thôi, nếu hao phí quá nhiều lực lượng Đan Minh về nàng, thực sự mất nhiều hơn được. Phương Lâm cười, không nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương nữa, mà chuyển sang Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương. Đan Cực Tháp là trọng địa của Đan Minh, vì sao Tây Đồ Nguyệt có thể tìm ra là còn bắt được Độc Cô Niệm? Đối mặt với sự chất vấn của Phương Lâm, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương không biết trả lời thế nào. Chuyện này đúng là do Đan Minh không cân nhắc chu đáo, nếu tăng thêm người bảo vệ Đan Cực Tháp sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đáng tiếc là bây giờ nói gì cũng đã muộn, Độc Cô Niệm bị Tư Đồ Nguyệt mang đi, không rõ sống chết, cũng không biết ở đâu, dù thế nào cũng là Đan Minh đối lý. Thấy Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương không nói lời nào, lửa giận trong lòng Phương Lâm dâng cao, hai tay hung hăng nắm chặt để khớp xương kêu răng rắc. Nếu sớm biết xảy ra chuyện này, ban đầu hắn sẽ không cho Độc Cô Niệm đến Đan Cực Tháp, sẽ luôn giữ nàng bên cạnh. Có chính mình bảo vệ thì làm sao có thể có chuyện gì? Phương Lâm hối hận Đan Sen, hận Đan Minh không bảo vệ nổi một người, hối tiếc là không giữ Độc Cô Niệm bên cạnh. Phương Lâm, ngươi đừng gấp gáp, trong Tam giáo cũng có thám tử của Đan Minh ta, hiện tại đang thám thính tin tức. Nam Thần Thiên Vương khuyên. Phương Lâm một câu cũng không nghe lọt, giờ phút này hắn chỉ muốn cứu Độc Cô Niệm ra khỏi Tam giáo thất hải. Ta sẽ đi Tam giáo một chuyến, dù thế nào cũng phải cứu được nàng. Phương Lâm nói xoay người rời đi, không muốn ở lại đây dù chỉ một chút. Đối với Đan Minh, Phương Lâm đã nản lòng thoái chí, vô cùng thất vọng. Chuyện của ngươi còn chưa nói cho rõ ràng, ai cho phép ngươi rời đi? Tây Nguyệt Thiên Vương hừ một tiếng, ba cao thủ Linh Nguyên lại xuất hiện cản đường Phương Lâm. Bầu không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng như muốn dương cung bạt kiếm. Phương Lâm nhìn ba người cản đường, đột nhiên hét lớn, cút con mẹ chúng mày đi. Khí thế đáng sợ từ trên người Phương Lâm đột nhiên bùng nổ, ba người đều âm thầm khiếp sợ, sắc mặt có chút biến hóa. Không ngờ Phương Lâm chỉ mới đạt tới cảnh giới Linh Nguyên lại có khí tức hùng hậu như vậy, thật giống như cao thủ đã ở Linh Nguyên nhiều năm. Nhưng dù sao ba người cũng là cao thủ Linh Nguyên hàng đầu của Đan Minh, cũng là tâm phúc của Tây Nguyệt Thiên Vương, giờ phút này không có mệnh lệnh của hắn không lui lại. Lửa giận trong lòng Phương Lâm bốc lên, Ma Khôi trực tiếp xuất hiện muốn đại khai sát giới. Đừng động thủ. Đúng lúc này một thanh âm giả lão vang lên, Phương Lâm gọi Ma Khôi dừng lại, hắn nghe ra đây là giọng của Đông Cực. Tam Đại Thiên Vương cũng không ngờ Đông Cực lại đột nhiên chuyển âm tới, nhất thời vẻ mặt hết sức phức tạp. Trước đó Lão Phu đã đi Tam giáo một chuyến, vốn định mang nữ oa kia về, đáng tiếc là thất bại. Nữ oa đó hẳn bị nhốt trong thất tinh tháp của đạo môn, tạm thời không đáng ngại. Đông Cực Thiên Vương nói trong thanh âm lộ ra vẻ suy yếu. Phương Lâm nghe vậy, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn nhiều. Biết Độc Cô Niệm không sao, hắn cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ Phương Lâm mà ba cao thủ Linh Nguyên kia cũng thở phào, vừa rồi bọn họ thực sự sợ Ma Khôi sẽ ra tay, đó cũng không phải là đùa. Đông Cực Thiên Vương nói xong câu đó thì không còn thanh âm nào vang lên nữa. Thương thế của hắn rất nặng, miễn cưỡng nói một câu đã không dễ dàng. Phương Lâm thở ra một hơi, quay đầu nhìn về Tam Đại Thiên Vương, đưa tay tới túi cửu cung bên hông, lấy ra huy chương luyện đan sư. Sau ngày hôm nay, Phương Lâm ta sẽ rời khỏi Đan Minh, không còn con mẹ gì liên quan đến Đan Minh nữa. Phương Lâm nói bốp một tiếng, liền bóp nát tấm huy chương.